Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 29, cầu hình dáng tia chớp vũ khí. Tại Kiều Luật sao chép hết giọng nói hàng mẫu xuất ra thời điểm, lại phát hiện Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi đã sớm ở bên ngoài chờ hắn. Lưu Bồi Cường tiến lên nói, nghe xong Moss nhắc nhở ta hiện tại đồng thanh truyền dịch cũng duy trì Navy lời nói phiên dịch. Ta liền nghĩ có phải hay không ngươi trở về. Quả nhiên bị ta đoán trúng. Vương Lỗi cũng khó có cười cười nói, xem ra ngươi kế hoạch thành công. Hiện tại Navy người đều đứng ở chúng ta bên này. Đương nhiên rồi, ta mà là ngươi nhóm đặc sứ a. Đối mặt hai người lão bằng hữu, Kiều Luật nói chuyện cũng lại không có khách khí như vậy. Có thể khiến Navy người cùng Lưu Lãng Địa Cầu liên hợp lại đúng là rất công lao lớn. Điểm này cũng không có ai có thể phủ nhận. Khiến Kiều Luật hiếu kỳ là hai người bọn họ làm mở ra một cỗ khoáng vật xe vận tải qua. Chính là hắn vừa tới Lưu Lãng Địa Cầu thời điểm lái qua kia một loại. Chỉ bất quá này một cỗ xe vận tải rõ ràng đi qua một chút cải tạo. Thiết giáp trở nên càng dày. Ở phía trước cũng thêm một cái đằng trước máy ủi đất cái sẻng. Nhưng muốn nói bắt mắt nhất bộ phận, còn là trên mui xe nhiều hoạt động ụ súng. Phía trên mang lấy một bả 20mm cannon. Hỏa lực rõ ràng vượt qua tự vệ phạm trù. Kiều Luật hỏi, các ngươi khai mở chiếc xe này là? Lưu Bồi Cường hồi đáp, a, đây là dùng xe vận tải cải trang qua vũ trang khai thác quặng xe. Bởi vì về sau chúng ta không phải là muốn lập tức bắt đầu khai thác khoáng thạch sao? Cho nên trực tiếp liền đem xe vận tải cải trang thành chiến đấu cỗ xe đưa lên hạ xuống. Tăng lời lại không dám tùy tiện nã pháo, cho nên liền dùng loại này 20mm cannon. Các người thật đúng là hội tính toán tỉ mỉ. Kiều Luật cũng tự nghiệm thấy qua những cái này xe vận tải tính năng. Cải trang thành xe bọc thép chiếc là không có vấn đề gì cả. 20mm cannon hẳn là cũng đủ để đục lỗ ADA 2 chân 5 người máy giáp. Nói không chừng thật đúng là có thể sản sinh hiệu quả đặc biệt. Vương Lỗi đột nhiên xen vào nói, đừng nói nhiều như vậy. La Phong tướng quân hẳn là tại và những người khác thảo luận chiến thuật. Chúng ta cũng đi qua nghe một chút a. Hắn còn là tướng quân sao? Kiều Luật chỉ biết La Phong là chính phủ liên hiệp xử lý công việc đại biểu. Không nghĩ tới hắn lại có thể thành vì hành động lần này tiền tuyến quan chỉ huy. Lưu Bồi Cường gật gật đầu. Hắn là quân nhân xuất thân. Phụ trách chỉ huy Lưu Lãng Địa Cầu trong kế hoạch các hạng quân sự hành động. Trận chiến tranh này liên quan đến tất cả địa cầu vận mệnh. Cho nên khi nhưng từ hắn tự mình đảm nhiệm chỉ huy. Kia thật đúng là không phải trách nhiệm. Ít nhất Kiều Luật còn không có cao như vậy tài năng quân sự. Ba người cùng tiến lên trước xe hướng bộ chỉ huy. Tại cái này tạm thời dựng trong phòng nhỏ. La Phong quả nhiên đang cùng cái khác tham mưu thương nghị lấy kế tiếp nên áp dụng chiến thuật. Căn cứ lính trinh sát báo cáo, đối phương có đại lượng pháo hạm phi cơ trực thăng cùng 2 chân 5 người máy giáp. Vì ngăn ngừa dày đặc hỏa lực sát thương, chúng ta hẳn là lấy tam tam chế chiến thuật bảo trì hiệp đồng. Tầng tầng đẩy mạnh, luân chuyển yểm hộ tiến công. Đồng thời còn muốn tránh cùng địch quân chủ lực chính diện giao phong. Lợi dụng Pandora rừng nhiệt đới địa hình phức tạp xen kẽ bao vây. Thẩm thấu đến địch nhân phía sau triển khai phá tập kích hành động. La Phong tại trên đài hết sức. Chăm chú địa giảng giải lấy các loại chiến thuật. Hoàn toàn không có chú ý tới Kiều Luật đám người đến nơi. Nhìn hắn tại ngắn như vậy thời gian liền vì như thế cực đoan điều kiện ác chiến chế định hào hữu. Hiệu chiến thuật, Kiều Luật cũng không khỏi không bội phục, quả nhiên chuyên nghiệp chính là không đồng nhất. Nếu trong phim ảnh Navy người cũng có thể nắm giữ loại này bên tổ đột kích chiến thuật. Ít nhất có thể cho ADA binh sĩ mang đến phiền toái rất lớn. Nếu có thể càng thêm linh hoạt địa sử dụng rừng nhiệt đới chiến thuật du kích. nói không chừng còn có thể cầm ADA kéo vào chiến tranh nhân dân đại hải mênh mông bên trong. Đáng tiếc đây hết thảy cũng bị cái kia trong đầu chỉ có mãng điện ảnh vai chính rách cho hủy. Tập kết 2 vạn người cư nhiên cũng chỉ tới một lần biển người thức tử vong công kích. Thật sự là không bị đối phương bộ đội cơ giới đánh cho chạy trối chết mới là lạ. Xem ra tại này trong 1 tuần tốt nhất cũng huấn luyện một chút Navy người chiến thuật rèn luyện. Hàng ngày, không cầu bọn họ có thể nắm giữ cỡ nào tinh xảo bộ binh hiệp đồng tác chiến. Ít nhất không muốn một cái lực chỉ sợ hướng đối diện họng súng đụng lên. Tại chiến thuật hội nghị sau khi chấm dứt, La Phong mới chú ý tới Kiều Luật đến nơi. Hướng hắn vẫy tay nói, Kiều Luật, ngươi tới rồi, vừa vặn ta có kiện đồ vật muốn giao cho ngươi. Theo ta tới đây một chút, có vật gì cho ta? Kiều Luật ngược lại là rất là ngoài ý muốn. Đến cùng có đồ vật gì là muốn La Phong tự mình trao cho mình? Vì vậy hắn liền đi theo La Phong đi đến quân giới khố. Tiến nhập đến một cái trông giữ chặt chẽ gian phòng. Tại gian phòng này chính giữa bày biện một bả tạo hình hết sức kỳ lạ vũ khí. Đó là một thanh tràn ngập khoa học viễn tưởng cảm ơn điện từ súng trường. Có rất dài dẫn điện nòng súng, cùng một khối lam sắc pin siêu dẫn với tư cách là năng lượng hạch tâm. Lưu lãng địa cầu thượng vốn nên không có như vậy điện từ vũ khí mới đối với. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện cái thanh này điện từ súng trường đâu này? Đang lúc Kiều Luật nghi hoặc trong thời gian, La Phong mở miệng giải thích nói. Đây là ta nữ nhi La Vân tham dự thiết kế một bả tân khái niệm vũ khí. Nàng chỗ hạng mục tên là cầu hình dáng tia chớp kế hoạch. Vốn kế hoạch này bởi vì trường kỳ không có được đột phá đã lọt vào buông tha cho. Không nghĩ tới La Vân nàng lợi dụng ngươi mang về vượt qua đảo khoáng thạch làm hạch tâm. Thành công nghiên cứu chế tạo xuất có thể cung cấp năng lượng khổng lồ pin siêu dẫn. Mới khiến cho kế hoạch này có thể trọng khải. Nguyên lai là Pandora vượt qua đảo khoáng thạch tạo thành kỹ thuật đột phá. Điều này cũng làm cho khó trách. Chỉ bất quá càng làm Kiều Luật để ý là đồng hương ngươi còn có đứa con gái à. Đương nhiên như thế thất lễ lời Kiều Luật sẽ không thực nói ra miệng. Hắn còn là làm từng bước mà hỏi. Cho nên cây súng này chính là cầu hình dáng tia chớp kế hoạch kết quả giàu tương đương. Đúng là một loại tân khái niệm vũ khí đâu. La Phong hồi đáp, dựa theo La Vân thuyết pháp, đây chỉ là một cầm thí nghiệm tính chất vũ khí mà thôi. Vẫn không thể chế tạo ra có lượng tử hiệu ứng cầu hình dáng tia chớp. Bất quá chúng ta đi qua khảo thí, phát hiện nó có thể thả ra cường đại dòng điện, có thể hữu hiệu địa sát thương nhân viên cùng mặt đất 5 chiếc. Bởi vì cần sử dụng đến vượt qua đảo khoáng thạch, cho nên trước mắt cũng chỉ có như vậy một bả nguyên hình thương. Nói như vậy, cây súng này hẳn là gọi là cầu chợt hiện súng trường. Có thể phóng ra cầu hình dáng tia chớp vũ khí. Ít nhất trên chiến trường sẽ rất phong cách. La Phong cầm lấy cái thanh này cầu chợt hiện súng trường đưa cho Kiều Luật. Cũng đối với hắn dặn dò, tuy La Vân đối với tác phẩm còn không toán thỏa mãn, nhưng với tư cách là từng binh sĩ vũ khí mà nói hẳn là không có so với nó uy lực càng lớn súng trường, cho nên ta nghĩ giao nó cho ngươi. Từ ngươi vị này anh hùng đến sử dụng, ta nghĩ La Vân cũng sẽ cảm thấy cao hứng. Kiều Luật tiếp nhận cái thanh này chĩu nặng cầu chợt hiện súng trường. Này là đại biểu La Phong tín nhiệm, cũng là vũ khí người thiết kế La Vân một phen tâm huyết. Quả thật có lấy phi phàm ý nghĩa. Hắn trịnh trọng địa gật gật đầu nói. Ta biết, ta sẽ hào hào lợi dụng, bởi vì cần cưỡi mị ảnh phi long tiến hành tác chiến. Kiều Luật không thể như lúc trước như vậy chỉ muốn vật lộn. Có thể có một thanh đại uy lực viễn trình vũ khí không thể nghi ngờ có thể cung cấp trợ giúp rất lớn. Kiều Luật thật sự là muốn cảm tạ vị này chưa từng gặp mặt nữ nhà khoa học. Chỉ bất quá những cái này đều muốn chờ đợi chiến tranh chấm dứt về sau.